Trọng sinh vườn trường, cưng sủng nữ thần học bá. Chương 22 giờ 22, hôm nay không nên ra khỏi gia nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phốc, Hạ Hy Bối vừa nói xong thì những người phía sau lập tức nhảy ra, nhanh chóng che miệng lại. Khuôn mặt của Kiều Ngôn Giác cũng tối sầm lại. Chú cái gì? Kiều Ngôn Giác năm nay 24 tuổi, đang ở trong những năm đẹp nhất, vậy mà được gọi là chú. Tâm tư thâm trầm, lúc nghe cô nói vậy thiếu chút nữa là bị tức chết rồi. Thuộc hạ của anh cũng đầy rẫy những điều vô lý. Tuy rằng cô gái nhỏ này mới 17 tuổi chưa thành niên, hai người cách nhau 7 tuổi, nhưng cũng không chênh lệch quá lớn, đúng không? Anh là nam thần trong tâm trí của nhiều cô gái. Cô gái nhỏ này thật quá đáng. Nếu có người dám nói như vậy, cỏ trên mộ sớm đã cao 2 mét. Nghĩ đến điều này, họ nhìn Hạ Hy Bối với vẻ thương cảm. Nhưng không ngờ Kiều Ngôn Giác không thực sự tức giận mà nhướng mày nhìn Hạ Hy Bối. Em không nhớ tôi sao? Những lời này khiến Hạ Hy Bối khoe miệng giật giật, ánh mắt càng thêm kinh tởm. Trong đôi mắt đẹp ấy, hai ký tự lớn được viết rõ ràng. Cầm thú, chú à, cách nói chuyện này đã lạc hậu lắm rồi phải không? Không phải có khuôn mặt ưa nhìn thì muốn làm gì cũng được đâu ạ. Nghe những lời thô lỗ của cô gái nhỏ, sự quan tâm của Kiều Ngôn Giác càng trở nên mạnh mẽ hơn. Anh chắc chắn rằng cô gái nhỏ này thực sự có vấn đề. Không phải anh ta tự ái, chỉ là những cô gái khác sẽ không lạnh lùng như vậy khi nhìn thấy anh ta. Không nói đến nhan sắc, khí chất của anh cũng không phải người thường ai cũng có được. Hạ Hy Bối có vẻ không giống một cô bé không biết điều, không biết trời cao đất rộng, làm mát lòng người khác một cách bừa bãi. Thật sao, vậy thì tôi phải làm gì? Kiều Ngôn Giác cười hỏi. Những người đàn ông phía sau há hốc mồm, bị dọa sợ chết khiếp. Ông chủ của bọn họ thực sự đã cười. Bước tiếp theo sẽ không phải là chuẩn bị ra tay sao? Mọi người đều biết rằng Kiều Ngôn Giác không dễ bị chọc. Anh rõ ràng có khuôn mặt đẹp hơn minh tinh, nhưng tính tình thì lại rất tệ. Anh cười càng tươi thì kết quả càng bi thảm. Bây giờ Kiều Ngôn Giác thực sự cười như thế này, cô gái nhỏ này chắc chắn sẽ gặp rắc rồi. Xin lỗi, chúng ta không biết nhau. Hạ Hy Bối liếc anh ta một cái, kinh tởm không nói nên lời. Phốc, ha ha ha ha ha, một tiếng cười sảng khoái vang lên từ bên cạnh. Hạ Hy Bối quay lại nhìn và thấy một thanh niên khoảng 20 tuổi đang cười to ha hả như thể anh ta nhìn thấy điều gì đó buồn cười. Người đàn ông nhìn Kiều Ngôn Giác, sau đó là Hạ Hy Bối, và cười lớn hơn. Không ngờ nha, Đại Kiều, cậu còn có một ngày như vậy. Ha ha ha ha, Hạ Hy Bối liếc nhìn người đàn ông và càng thêm kinh tởm. Cô cứng họng, hôm nay ra ngoài quên coi ngày hay sao? Sao lại gặp hai tên bị bệnh thần kinh thế này? Mặc dù không nói ra, nhưng Kiều Ngôn Giác làm sao có thể không nhìn ra được ý của anh ta. Nghe tiếng cười của Hoắc Tử Quân, sắc mặt của Kiều Ngôn Giác càng thêm ảm đạm. Quên đi, ta không mua nữa. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Hạ Hy Bối quyết định dứt khoát xoay người rời khỏi cửa hàng. Người đàn ông đó chắc là chủ của cửa hàng này, Kiều Ngôn Giác chắc cũng có quan hệ khá tốt với anh ta. Nếu không, anh ta sẽ không thân thiết mà gọi. Đại Kiều, cô không muốn dính líu đến Kiều Ngôn Giác. Vừa quay người đi được hai bước, cô liền cảm thấy bụng đau nhói. Trái tim cô ấy loạn nhịp, khuôn mặt cô cũng thay đổi. Bà dì đến rồi à? Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, cô cảm thấy bụng mình quặn lên và cơn đau trở nên nghiêm trọng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn đau dữ dội khiến cô ngồi xổm xuống với khuôn mặt tái mét. Làm sao vậy? Kiều Ngôn Giác sải bước đi nhanh về phía trước. Cách chương.